Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2688, chỉ muốn đi chết ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ bị dọa đến suýt vỡ mật, ngay cả cảnh giới vực chủ thằng này cũng có thể giết. Đồng loạt xoay người chạy. Tiếng nổ rung trời vang lên, kiếm khí màu đỏ như máu chém xuống, mặt đất nổ tung. Trong nháy mắt ba người kia hóa thành một bãi xương máu. Diệp Bắc Minh ôm chặt lấy Vương Như Yên đầy người máu me. Dưới tác dụng của quỷ môn thập tam châm và đan dược, cuối cùng Vương Như Yên cũng tỉnh lại. Cô ấy phun ra một ngụm máu tươi, nắm chặt lấy tay Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, bát sư tỷ gặp nguy hiểm. Siêu hồn, Vân Tiêu Tông, đôi mắt cô ấy tối sầm lại. Ngất đi, cái gì? Advertisement, sắc mặt Diệp Bắc Minh biến đổi, máu trong cơ thể như đang sôi trào. Bát sư tỷ bị người khác siêu hồn, á, Chu Nhược Giai kinh ngạc che miệng. Bình thường, một khi võ giả bị siêu hồn, có xác suất cực lớn sẽ trực tiếp biến thành ngớ ngẩn. Dù có may mắn sống sót, tinh thần cũng sẽ chịu thương tổn cực lớn. Nhược Giai, em chăm sóc cho thập sư tỷ, anh đi Vân Tiêu Tông một chuyến. Diệp Bắc Minh gầm nhẹ. Một giây sau, đôi mắt Diệp Bắc Minh đọng lại, nghiêm nghị quát, ai đấy, ra đây. Anh Diệp, là chúng tôi. Hai cô gái đi tới, chính là Vương Chỉ Giao và Đạm Đài U Nguyệt. Hai mắt Diệp Bắc Minh tràn ngập tơ máu. Các cô tới làm gì? Vương Chỉ Giao nhìn thoáng qua Vương Như Yên, hít sâu một hơi rồi nói, chúng tôi lo lắng cho an toàn của anh, nên cùng nhau ra xem một chút. Đây là vị trí của Vân Tiêu Tông, sư tỷ của anh cứ giao cho chúng tôi đi. Nói xong, cô ta ném cho Diệp Bắc Minh một tấm bản đồ. Đạm Đài U Nguyệt gật đầu theo, yên tâm, chúng tôi có chỗ dừng chân khác. Tổng viện giám sát không biết. Diệp Bắc Minh nắm chặt bản đồ, khá bất ngờ. Cảm ơn, Vân Tiêu Tông, người của các thế lực lớn lục tục xuất hiện. Trung tâm quảng trường, một lão già mặc đồ xanh ngồi trên đỉnh một cây cột sắt cao 100 mét. Đường kính 10 mét lẳng lặng chờ đợi. Bên chân lão ta là Lục Tuyết Kỳ bị khóa huyền thiết khóa lại. Bởi vì mạnh mẽ siêu hồn, Lục Tuyết Kỳ nhận thương tổn cực lớn. Mái tóc bạc trắng, đôi mắt đẹp ảm đạm không ánh sáng, liên tục chảy ra máu loãng, ngay cả chân tay của cô ấy cũng bị đinh thép xuyên qua. Gân tay gân chân đứt gãy, lão già mặc đồ xanh tự vào ghế bành, nhìn xuống Lục Tuyết Kỳ đầy nghiền ngẫm. Hoa tộc, 99 vị đại năng thượng cổ kéo dài hơi tàn. Tìm kiếm long mạch, chữa trị đại lục chân võ. Các người còn mơ mộng hão huyền bồi dưỡng ra một kẻ may mắn. Kiếm Đoạn Long, kiếm càn khôn trấn ngục. Ha ha, các người thật sự dốc vào người Diệp Bắc Minh rất nhiều tâm huyết đấy. Lão ta mạnh mẽ siêu hồn, hết thảy bí mật của Lục Tuyết Kỳ đều bị lão ta biết được. Lục Tuyết Kỳ tuyệt vọng, hoa tộc, mình là tội nhân của hoa tộc. Tâm huyết suốt cả triệu năm, sắp bị hủy hoại trong chớp mắt bởi tôi rồi. Cô ấy vô cùng tự trách, đầu chạm vào mặt đất, chỉ muốn đi chết ngay lập tức. Lão già mặc áo xanh chợt cười đầy đùa cợt, yên tâm, tạm thời chỉ có một mình lão phu biết chuyện này. Chấm, đôi mắt Lục Tuyết Kỳ lạnh lẽo. Ông nói thật, con người cô lập lòe sát ý. Cách chương.